Chương 395, Lục đạo chỉ ba củ tèn sẩy. Theo Diệp Chu trên người quang mang chớp thước một lần, bọn họ rốt cuộc về tới thế giới hiện thật, thậm chí so với tưởng tượng còn nhanh hơn. Sở dĩ Diệp Chu hỏi xả xù kẻ, còn có thể hay không thể sử dụng thiên thủ lực, nhưng thật ra là ở trong đó cần không ngừng biến hóa phương vị, vô số thế giới đại biểu vô số khả năng, lúc này bọn họ đang ở thời gian trong thông đạo ghé qua. Một phần vạn bỏ lỡ một cái phương vị, phải vận dụng xả xù kẻ thiên thủ lực, trực tiếp giúp hắn xác định vị trí đó. May mà cái tốc độ này quá nhanh, hơn nữa bởi Diệp Chu quá mạnh mẽ một ít, toàn bộ thông đạo cũng chưa tư nở dê xuất hiện bất luận cái gì dị biến. Bởi vì hắn bản thân lì hệ nở là cường đại nhất sinh mạng thể, có thể số lượng lớn đến tột đỉnh, trong thông đạo bất kỳ biến hóa nào, kỳ thực đều không che được sự hiện hữu của hắn. Theo Diệp Chu trở về, bụi cây kia to lớn cây sam thậm chí đung đưa lấy, mà lúc này đây, xả sủ kẻ đám người trở lại cái thế giới này chuyện thứ nhất, chính là vận dụng chính mình tối cường thần lực công kích bụi cây này thần cây. Chỉ bất quá hết thể công kích đều là phí công, bởi vì không có cách nào trực tiếp phá hủy thứ này, hơn nữa bọn họ rất sợ cường lực phá hủy sẽ ảnh hưởng những người này sinh mệnh, cho nên đến cuối cùng bọn họ dĩ nhiên buông tha muốn giải khai cái này nhãn thuật, nhất định phải hai người các ngươi ở đánh bại xuất sủ kỳ cả gù giả sau đó, mới có thể làm đến. Nghe được nói như thế, hai người rốt cuộc bỏ qua, lúc này, những thứ khác mấy vị hổ cả cũng đã nhảy qua đây, còn có xạ cụ giả. Đến khi xuất sủ kỳ cả gù giả sau khi đi ra, mới có cơ hội chân chính đánh bại đối phương, đây là không thể làm gì tuyển trạch. Nghe được Diệp Chu vừa nói như vậy, đám người chỉ có thể gật đầu, chờ đợi vài giây sau đó, dĩ nhiên Chu Vi một hồi năng lượng ba động, xuất sủ kỳ cả gù giả đến lần nữa, nàng xuất hiện thời điểm, trên người đã có vô cùng trả cơ giả, muốn đem tất cả xé nát, chứng kiến Diệp Chu thời điểm, nhưng có chút kiêng kỵ. Vì cho thấy lập trường của mình, Diệp Chu lập tức lắc mình đến rồi một bên, ở bên cạnh hắn chỉ là không liên quan chiến trường cả đám, mà lúc này đây, trung cực thể sở xạ nủ cùng ở vô số vi thu lực bao vây dưới lục đạo thể ủ dù mà kỳ nạ dù tổ đã lần nữa kết hợp với nhau. Bọn họ bắt đầu phát động uy trang sở xạ nủ, trung cực thể sở xạ nủ, tuy là cường đại, thế nhưng dung hợp chân chính lực lượng của đối thủ sau đó, cũng có thể toát ra không cùng một dạng quang thải, đây là hai người cùng đánh phương pháp. Vĩ thú lực lượng không ngừng ngưng kết ở sở xạ nủ trên thân thể. Cái này dưới trạng thái sở xạ nủ, đã đạt được tất cả lực lượng đỉnh điểm, cường đại đến cực hạn. Năng lượng không ngừng tiết ra ngoài lấy, cái kia vô số thiểm điện có muốn đem tất cả hoàn toàn đốt cháy cảm giác, loại này khó có thể tưởng tượng đồng bột cự lực, cường đại đến cực hạn. Tsutsuki cả gũ giả cũng sẽ không cho bọn họ thời gian phản ứng, đột nhiên nàng trực tiếp phát động chính mình công kích năng lực. Thao túng không gian chỉ là của nàng một bộ phận năng lực, tại nơi sau đó, nàng trực tiếp hấp thu chu vi tất cả trả cơ giả, phát động khó có thể tưởng tượng bành trướng cầu đạo ngọc. Cái này to lớn hắc cầu đánh tới thời điểm, muốn đem tất cả hoàn toàn nghiền nát. Bởi vì trong đó gồm có cầu đạo ngọc bản chất lực lượng, có thể đem tất cả hoàn toàn tăng dã, sau đó hết thể tất cả đều sẽ bởi đó mà biến thành cuối cùng cho tàn, khó khôi phục. Lực lượng kinh khủng này bạo phát sau đó, hết thể chung quanh cũng bắt đầu phát sinh biến hóa rõ ràng, coi như không gian cũng bắt đầu vặn mẹo, chứng kiến cái này khó có thể tưởng tượng lực lượng khổng lồ. Diệp Chu cũng nhắc lên một loại thử phương pháp, bởi vì đối với Diệp Chu mà nói, hắn cũng sẽ tất cả nhẫn thuật, cũng có thể lãnh hội trong đó hết thể biến hóa. Chỉ bất quá Diệp Chu chưa từng có sử dụng những người này pháp, bởi vì hắn một ngày sử dụng nói, uy lực quá mức kinh người, có thể đem tất cả hoàn toàn tàn sát, đối với hắn mà nói, phải chỉ có thể là cam đoan chính mình uy lực, sẽ không ảnh hưởng đến thế giới này, mặc dù có cùng với chính mình lão bà bao lại chính mình, nhưng là thế giới này vẫn có nhiều lắm đồ đạc là hắn khó có thể vượt qua. Một thế giới có một thế giới quy tắc, hắn không có khả năng chính mình liền đem thế giới này phá hủy. Thế nhưng cái này phút chốc chiến đấu hẳn là đã đạt đến cuối cùng thời điểm. Chứng kiến to lớn hắc sắc cầu đạo ngọc đánh tới thời điểm, nạ rủ tổ xả sủ kẻ đều đinh một cái nhảy, đối với hai người bọn họ mà nói, tuy là cũng có lực chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ, ở trẻ tuổi bên trong xem như là đỉnh tiêm, lúc này lại khó có thể tưởng tượng cái này bành trướng cầu đạo ngọc cự đại uy lực, đây chính là chung kết hết thể lớn đại hỗn độn chi khối. Chứng kiến cái này to lớn hắc cầu đã xông tới qua đây, lúc này hai người đã ứng phó không được. Diệp Chu đột nhiên đi tới phía trước, đưa tay, từ trên tay hắn phát ra ngoài một cái giống nhau to lớn hắc sắc cầu đạo ngọc, hai cái to lớn đường bóng lăn S.U.S.T. đụng vào nhau, lực lượng không ngừng tiết ra, cùng lúc đó, xuất sủ kỳ cả gũ dạ lực lượng không ngừng tiêu hao, dĩ nhiên cũng bởi vì này, bành trướng cầu đạo ngọc bị khống chế, mà khó có thể di động. 012 đương nhiên, hắn cũng có vô số lực lượng cường đại có thể tiến hành các loại công kích, lúc này nạ rủ tổ xả sủ kẻ sen lẫn một đám hồ cả đã xông tới. Tuy nói lúc này những thứ này tỷ hệ nờ bối hổ cả lực lượng đã có thể bỏ qua không tính, nhưng bọn họ không ngừng phát động các loại công kích, đều sẽ ảnh hưởng đến đối phương. Rất nhanh chu vi liền khói bụi nổi lên bốn phía, đối phương tất cả công kích đều đánh vào xuất sủ kỳ cả gù dạ chu vi, thế nhưng không có bất kỳ công kích, có thể đối với xuất sủ kỳ cả gù dạ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, thân thể của hắn là không nhìn bất luận kẻ nào pháp tồn tại, đồng thời có thể mang tất cả hoàn toàn bầm lui. Nhưng lúc này, cái kia trung cực sở san đủ, đã tới chu vi, lại là một kích tỉn giờ giả mũi tên đánh vào trên người của đối phương, nạ rủ tổ cũng phát động chính mình tất cả cầu đạo ngọc lực lượng, tuy là cùng xuất sủ kỳ cả gù dạ so với, căn bản là khó có thể tương đề tịnh luận lực lượng đẳng cấp, thế nhưng nạ rủ tổ lực lượng đánh ra thời điểm giống nhau có tiêu ma hết thể thẩm tra xử lý. Xuất sủ kỳ cả gù dạ rốt cuộc bị đánh bay, theo nó bay rớt ra ngoài, hắn nhớ muốn lần nữa tiến nhập không gian của mình, cùng lúc này ổ bị tổ đột nhiên đứng dậy. Ở xuất sủ kỳ cả gù dạ liền muốn tiến nhập cái không gian kia thời điểm, hắn lập tức vận dụng chính mình siêu cường nhẫn thuật, trực tiếp phong bế cái không gian kia nhập khẩu, dù sao thần uy cả mù còn có loại này năng lực. Trong nháy mắt, phía sau để xuất sủ kỳ cả gù dạ di động cái không gian kia trực tiếp vỡ nát, hắn khó có thể rời đến một không gian khác ở giữa, mà nạ rủ tổ xả sủ kẻ đã hoàn thành kết ấn lục đạo chỉ bạ củ tẻn sẽ sắp sửa lập tức phát động, kèm theo một hồi khó có thể tưởng tượng lực lượng ở chỗ này truyền lại. Lục đạo chỉ bạ củ tẻn sấy lực lượng, rốt cuộc tác dụng ở xuất sủ kỳ cả gù dạ trên người. Trên bầu trời nguyệt lượng tỏa ra tất cả, bởi lục đạo chỉ bạ củ tẻn sấy là đẳng cấp cao nhất phong ấn chi thuật. Trong khoảnh khắc đó, xuất sủ kỳ cả gù dạ lực lượng hoàn toàn tan biến tại thế giới này, nàng sẽ bị lại một lần nữa phong ấn, đồng thời vĩnh cửu dừng lại ở nào đó một thế giới trong. Kèm theo phong ấn, cuối cùng hoàn thành, xuất sủ kỳ cả gù dạ tiêu thất, hắn đã lần nữa về tới chính mình vĩnh hằng thế giới ở giữa. Không cách nào nữa tiếp tục làm mưa làm gió, cái này một thế giới rốt cuộc đến an toàn, thế nhưng lúc này Diệp Chu đột nhiên nghĩ đến một việc. Sẽ ở đó sau cùng lục đạo, bạo thiên tinh đem phải hoàn thành thời điểm, hắn đột nhiên vọt vào vong.